Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1204, phán thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đây cũng là cái biện pháp. Thế là mọi người liền gật đầu đồng ý. Bất quá sau đó Hà Thanh Trạch liền hỏi dược tề hẳn là giao cho ai đến bảo quản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại thảo luận vấn đề này lúc, mọi người chỉ nghe được một trận tiếng cười từ phía sau truyền đến. Ha ha ha, lần này mạo hiểm giả vậy mà như thế ưu tú, nhanh như vậy liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Không sai không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn người khẽ giật mình, quay đầu đi qua xem xét, liền không chịu được nhăn nhăn lông mày. Người tới vậy mà là phán quan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là người tính không bằng trời tính, thiên tính toán không bằng tiết mục tổ tính A. Bọn họ bên này vốn cho rằng khám phá giả phán quan lánh cái hố, nhưng nào biết được có một số việc không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh đi. Các ngươi không thổi còi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kìa không có việc gì, ta tự mình đi không phải tốt sao? Phán quan từng bước sinh phong đi tới, sau lưng còn mang theo một cái người hầu, là cái mang theo mặt nạ nam quỷ, mà cái kia quỷ thủ bên trong thì là nâng một cái khay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại phán quan cùng nam quỷ đi tới thời điểm, một cỗ mùi vị khác thường cũng theo đó nhẹ nhàng đến. Giang Tiểu Bạch cùng Viên Manh ngửi thấy, mà phía trước không có lưu ý đến loại vị đạo này Hà Thanh Trạch cùng Thiệu Dương cũng ngửi thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nháy mắt, bốn người sắc mặt liền thay đổi một chút, ánh mắt đồng thời nhìn về phía người nam kia quỳ. Trong tay khay, trên khay che kín một tầng thật mỏng băng gạc, đem phía dưới gì đó chặn lại hơn phân nửa. Chỉ có thể nhìn ra kia là một đống màu đen này nọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết là có ý còn là có hay không ý, nam quỷ đứng vị trí liền tại bọn hắn bốn người bên cạnh, ngược lại phản bội quan xa một ít. Người thấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Manh nhỏ giọng hỏi Hà Thanh Trạch. Hà Thanh Trạch rút rút khóe miệng. Lỗ mũi của ta là bình thường, cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước ở cách xa vẫn không cảm giác được. Bây giờ cách một gần, hắn đã cảm thấy chính mình sắp bị hôn ngất đi. Loại này tất thối mùi vị tựa hồ còn là phía trước đi học lúc tại trong túc xá mới có thể ngửi được. Nhưng giống như cũng không như vậy mùi vị. Đây quả thực là muốn mạng A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn vị mạo hiểm giả, các ngươi đã tìm tới dược tề phải không? Vậy liền cho ta đi, làm báo đáp, ta cũng sẽ cho các ngươi trừ âm khí thuốc. Phán quan cười thật ôn hòa, đồng thời hướng bọn họ đưa tay ra. Giả phán quan, đừng giả bộ, chúng ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Manh đột nhiên mở miệng, hết hy vọng đi, dược tề này chúng ta là sẽ không giao cho ngươi. Phán quan sững sờ, lập tức liền híp mắt lại, tiểu cô nương cũng không nên nói lung tung, ta chính là nơi này duy nhất phán quan, tại sao giả phán quan mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, có chuyện chúng ta từ từ nói, nhưng là tất thối trước tiên có thể lấy ra sao? Hà Thanh Trạch nhỏ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mùi vị hắn không chịu nổi, thối đến hắn không thể thở nổi, cảm thấy đầu óc đều có chút không tỉnh táo lắm. Viên Manh cùng giả phán quan ngả bài một chuyện nhưng hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá ngả bài liền ngả bài đi, trừ phi bọn họ đem cái này dược tề giao cho giả phán quan, nếu không ngả bài cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sớm đi ngả bài, nói không chừng sự tình tiến triển còn có thể mau một chút. cũng có thể sớm đi thoát khỏi tất thối công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, các ngươi vậy mà ngửi thấy máu của ta sát khí? Hà Thanh Trạch lời nói nhường phán quan sắc mặt đại biến, người cũng biến thành hung lệ đứng lên. Bán thành phẩm quả nhiên tai hại nhiều, nếu dạng này, ta đây liền lưu các ngươi không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đừng động thủ a, ngươi muốn động thủ, ta liền đem dược tề rửa qua. Thiệu Dương nắm chặt dược tề nói, phán quan quả nhiên có chút chần chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn trướng, cũng dám đóng vai thành ta bộ dáng lừa gạt dược tề. Ngay tại rằng co thời điểm, lại một đường thanh âm từ phía trước đi tới, lại là một người cùng phán quan làm đồng dạng trang điểm, thân hình tướng mạo đều rất tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người có chút ngạc nhiên, hai người này vậy mà dài giống như, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là song bào thai a, mới tới phán quan có chút phẫn nộ đi đến giả phán quan bên cạnh, lên tiếng trách cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giả phán quan lại là ánh mắt nhất động, chợt tiến lên ôm lấy thật phán quan, cùng hắn một trận xoay tròn, hai người không ngừng biến ảo vị trí. Chuyển xong qua đi, hai người ngừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đám người, người tên khốn này, sao dám như thế? Trái phán quan gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mới hỗn trướng, đến lúc này còn dám giả trang ta. Bên phải phán quan đồng dạng giận, rõ ràng là ngươi giả trang ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả trang ta người là ngươi, đừng tưởng rằng làm như vậy là có thể dĩ giả loạn chân. À, ngươi nói ngươi là thật, ngươi có chứng cứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi lại có chứng cứ gì? Hai người cãi lộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm kinh động đến bốn phía, phủ cận quỷ môn cũng lục tục tới rồi. Có mười mấy nhiều, bọn họ nhìn xem hai người kia cũng có chút ngạc nhiên. Đợi đến biết rõ chuyện đã xảy ra, quỷ môn cũng luống cuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy phải làm sao bây giờ, đến cùng vị nào mới là chúng ta phán quan a? Phán quan tay cầm quyền cao, một khi nhường giả mạo người dĩ giả loạn chân, đối với chúng ta toàn bộ địa phủ nhà ma đến nói đều là tai họa ngập đầu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn vị mạo hiểm giả, các ngươi có thể giúp một chút chúng ta sao? Quỷ môn nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch bốn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bỗng nhiên có một loại bọn họ là lục nhĩ mi hầu cảm giác, cái này thật giả, muốn làm sao phán? Hà Thanh Trạch nói, hắn làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng phán không được a, đôi này song bào thai dài rất giống, dù là phía trước đã thấy qua giả phán quan, nhưng bây giờ hai người đứng chung một chỗ lại là căn bản không phân biệt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước phái Nhện Tinh dẫn chúng ta qua đi người là ai? Thiệu Dương đột nhiên hỏi hướng hai vị phán quan. Đây là muốn đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, bất quá đối phương hiển nhiên cũng thật thông minh, nghe hắn nói như vậy sau hai người đều tại lắc đầu. Không phải ta, là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, các ngươi có thể đoán được ai trên người, huyết sát khí tức, tương đối nặng sao? Hà Thanh Trạch hỏi quỷ môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ môn cùng nhau lắc đầu, nghe thấy không được, kia, đã từng có một kỳ, phán quan nói qua hắn đã từng thích qua một cái nữ quỷ, đối phương tên gọi cái gì? Viên Manh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sương Sương, Sương Sương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người chăm miệng một lời, Viên Manh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trò chơi này còn có thể hay không chơi? Cái này có thể làm thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng suy nghĩ một chút liền mở ra miệng. Ta biết một cái bí mật, phán quan thật thích một loại hoa quả, trái cây kia là thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là quả táo, ta thích ăn quả táo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đồng dạng lên tiếng, các ngươi vậy mà đáp đúng, xem ra phán quan thích ăn táo đỏ sự tình người biết không ít a. Giang Tiểu Bạch lắc đầu cảm thán, dường như có chút thất lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Thiệu Dương lại là sững sờ, lập tức trong mắt hơi sáng. Không tệ, ta thích ăn táo đỏ sự tình người biết không ít, tên khốn này khẳng định cũng không biết từ nơi nào nghe nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái phán quan cả giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên phải phán quan lại là cười lạnh, bản phán quan mới không thích ăn táo đỏ, ta chỉ ăn táo xanh. Người rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, trái phán quan sững sờ, sau đó sắc mặt liền đại biến, cuống quýt muốn chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, bên phải phán quan còn có phần đông quỷ môn thì là bắt hắn cho vây lại một trận đánh tơi bời, một lát sau, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Giang Tiểu Bạch đám người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đánh nhau tràng diện thật là không hề kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Bắt hắn cho dẫn đi, sau đó ta sẽ chặt chẽ thẩm vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật phán quan hạ lệnh về sau, quỷ môn liền mang theo giả phán quan đi xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.